Chương 1476, át chủ bài đối với át chủ bài. Chương 1476, át chủ bài đối với át chủ bài. Đại môn ở chỗ sâu trong nhộn nhạo đi ra một vòng nhàn nhạt tu mang, hẳn là nào đó bảo trì pháp bảo tại trường kỳ hôn mê trong quá trình tính năng ổn định khí chơ, chợt nhìn đi, giống như là bên trong cất giấu một mảnh xa hoa tân thế giới. Vương Hỷ tại đây tân thế giới trước mặt do dự một lát, nhẹ nhẹ cắn môi, bước dài đi vào. Nàng vừa đi vào đi, cửa khoang liền có một lần nữa đóng lại xu thế. Lý Diệu tim đập lập tức theo bất động kích động đã đến cực hạn, liền xương ngực đều ẩn ẩn làm đau, phảng phất muốn bị trái tim văng tung tóe. Đây là cơ hội duy nhất đang mang một chiếc vô cùng có khả năng còn có thể lên không nữ hoa chiến hạm quyền khống chế Vương Hỷ lại bị đánh Yến Ly Nhân một kiếm. Sức chiến đấu ở vào thấp nhất cốc dù là mạo hiểm thân phận bạo lộ phong hiểm, đều rất đáng được vật lộn đỏ sức quanh Lý Diệu giống như là chân đạp một vạn miếng tinh thạch qua bom, theo trong góc một. Nhảy ra, tại cửa khoang chưa khép lại trước khi nha y mà tờ chụp một cái đi vào, trực tiếp vọt tới Vương Hỷ sau lưng. Vương Hỷ mở ra nữ hoa chiến hạm cầu tàu cửa khoang, chính ở vào cảm xúc bành trướng, hoa mắt thần mê trong trạng thái. Thình lình sau lưng lại vọt tới một cỗ cùng hung cực ác quái lực. Mà nàng bố trí bảy tòa cảnh giới phụ trận vờ ơ y ma đều không có phản ứng. Vương Hỷ rồi đột nhiên biến sắc, lập tức nghĩ đến chính mình biến thân một màn kia, khẳng định đều bị người nhìn cái toàn bộ thấu tâm thần kích động phía dưới, động tác đều hơi có chút cứng ngắc, vừa mới xoay người lại, đã bị Lý Diệu như một khỏa sao băng cũng giống như điệu đụng bay ra ngoài, hai người một trước một sau, lăn nhập nữ hoa chiến hạm cầu tàu. Cửa khoang tại phía sau bọn họ khép lại. Đây là một chỗ giống như là cung điện rộng lớn bao la hùng vĩ cực lớn không gian. Chân nhắn như kính trên mặt đất, nhưng lại đứng sừng sững lấy trên trăm căn kình thiên trụ lớn. Mỗi một căn trụ lớn bên trên đều có vô số lỗ thủng, bị tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh lãm tiếp nhận cùng một chỗ. Là nào đó quy mô chưa từng có hàng ngũ thức tinh nao hệ thống mặc dù ở vào mấy chục vạn năm hôn mê trạng thái, bộ này tinh nao hệ thống cũng không có hoàn toàn tổn hại. Mà là tại U Lam sắc khí chơ dưới sự bảo vệ, có chút tản mát ra mê ly sáng rọi, thật sự đem cầu tàu chiếu rọi như là nhân gian tiên cảnh. Mà giờ khắc này, nhân gian tiên cảnh lại hóa thành tu la đấu trường. Vương Hỷ lớn nhất bí mật bạo lộ, biểu lộ nói không nên lời dữ tợn, không đợi ngã thế hao hết, hai chân tại một căn kinh thiên. Trụ lớn bên trên nhẹ nhẹ một chút, lập tức giống như lông vũ bay bổng địa đang trở lại, vừa rồi không biết giấu ở nơi nào thủy tinh kiếm gào thét mà ra. Vờ ơ y ma hóa thành một đầu hơn 10 m trường thủy tinh trường tiên, bao phủ ở Lý Diệu quanh thân mỗi một đạo khe hở. Lý Diệu cánh tay trái cốt cách một hồi đùng loạn hưởng, móng vuốt sắc bén, gai xương cùng tụ năng lượng thủy tinh thể bạo đột mà ra, dù sao lần trước đều bị Vương Hỷ thấy được thiên kiếp của mình chiến thể, lại làm cho nàng nhìn nhiều hai mắt cũng sẽ không mất nửa khối thịt. Cùng lúc đó, tay phải cũng cơ lấy một kiện kim loại quái trảo, thao túng lấy mấy chục căn đơn tinh vân mẫu ti. Cùng Vương Hỷ thủy tinh trường tiền quần nhau hai người đều tại lập tức đem linh năng tăng lên tới cực hạn. Chỉ tiếc cầu tàu ở trong U Lam sắc khí chơ, giống như là có được nào đó hấp thu linh năng hòa ước bó từ trường quỷ dị tác dụng, làm cho hai người quanh thân bắt đầu khởi động linh diễm đều hóa thành từng đoàn lông xù quang cầu. Phun ra đao mang kiếm khí thường thường còn không có bay đến đối phương trước mặt, đã bị U Lam sắc khí thể thôn phệ hầu như không còn. Ý thức được điểm này, hai người cơ hồ đồng thời lựa chọn càng thêm hung ác lăng lệ ác liệt cận thân vật lộn, lập tức hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, giống như là mấy chục đầu độc xà gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Xoẹt, Lý Diệu đầu vai bị gào thét thủy tinh đám đâm ra một cái trước sau trong suốt, to bằng ngón tay lỗ thủng, bốn phía huyết nhục đều bảy biện ra một loại thập phần quỷ dị hơi mở thủy tinh hóa hình thái, giống như là lây nhiễm nào đó trước đây chưa từng gặp virus. Bá Long Dương quân phần bụng cũng bị Lý Diệu móng vuốt sắc bén xé rách ba đạo huyết nhục mơ hồ lỗ hổng, một cái thập phần ẩn nấp tế bào nhân diện pháo suýt nữa không có đem nàng ngũ tạng lục phủ hết thể nướng chín phanh. Mặc dù lọt vào trọng thương, hai người nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn nửa xuống, vận đủ quanh thân linh năng, không hề xinh đẹp địa liều mạng một cái, cộng lại chính là mấy trăm cân thể trọng, lại buộc phát ra coi như thiên băng địa liệt, lương tỏa núi lớn đụng vào. Cùng một chỗ hiệu quả. Liền gần như ngưng trệ U Lam sắc khí thể, đều bị bọn hắn đụng ra từng vòng không gian ba chiều rung động. Lý Diệu cùng Vương Hỷ đồng thời kêu rên một tiếng, ngã xuống đi ra ngoài, song song cảm thấy kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng như lửa đốt, thần hồn chập chờn giống như so nở dê to do lớn bên trong một thuyền lá lênh đênh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lý Diệu trong lòng cắn thép răng. Hắn và Vương Hỷ tu vi vốn là ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, tuy nhiên Vương Hỷ trên đùi bị Yến Ly Nhân chém một kiếm, nhưng mà nàng tại thẹn quá hóa giận, liều chết đánh cược một lần trạng thái xuống, cũng không là Lý Diệu có thể đơn giản chém giết. Huống chi Lý Diệu căn bản không muốn chém giết Vương Hỷ, chỉ muốn đem nàng bắt sống, hỏi ra cả kiện sự tình chân tướng, thậm chí thông qua Vương Hỷ chi khẩu, nắm giữ nữ hoa chiến hạm thao túng phương pháp hết cách rồi, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Lý Diệu nheo mắt lại, tinh hồng sắc mắt trái ở chỗ sâu trong tách ra nguy hiểm hào quang, bởi vì cái gọi là một không làm, hai không nớt, dù sao Vương Hỷ đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, dù thế nào che giấu đều khó có khả năng không chê vào đâu được. Huống chi hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên vốn là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái, dù thế nào kiếm cớ đều không thể gạt được Vương Hỷ loại này đẳng cấp âm mưu ra. Bị động bị đánh chưa bao giờ là Lý Diệu tính cách, ngốc núc ních ngồi làm cho người đến hoài nghi cùng thẩm vấn càng không phải của hắn phương thức, vì nữ hoa chiến hạm cùng cự thần binh luyện chế nhà xưởng, mặc dù bạo lộ tinh khải tồn tại, cũng sẽ không tiếc. Dù sao, vô luận như thế nào, đem Vương Hỷ bắt sống, trước chiếm cứ chủ động nói sau. Lý Diệu ánh mắt điên cuồng chuyển động, lập tức đem trên trăm căn kình thiên trụ lớn phân bố số liệu đều đưa vào đại não ở chỗ sâu trong. Phân tích sửa sang lại ra mấy chục bộ đồ bất đồng chiến thuật, đương một miếng thủy tinh kiếm đám lần nữa hướng bắp đùi của hắn đâm tới lúc, hắn giả ra trôn tránh không kịp, đùi cạnh ngoài bị kéo lên một đạo thật dài vết máu, do đó một cái lảo đảo, thân hình hướng phía bên phải. Nghiêng một cái, mấy chục miếng siêu cỡ nhỏ tinh thạch qua bom nhưng lại dùng thiên chỉ nhu cốt che giấu thủ pháp, hướng hắn dự đoán trong Vương Hỷ đoạt công lộ tuyến run lên đi ra ngoài. Những này siêu cỡ nhỏ tinh thạch qua bom ngưng tụ tinh diệu liên bang tiên tiến nhất bạo tạc loại pháp bảo tinh hoa, móng tay che lớn nhỏ hơi mỏng một mảnh, tự có được có thể so với cổ thánh giới trưởng tâm lôi 3 năm lần uy lực, đống nhiên phun ra, tại Lý Diệu cùng Vương Hỷ tầm đó ầm ầm bạo liệt, hình thành một đạo thất thải lộ ra linh diễm chi tường, mặc dù không thể trọng thương Vương Hỷ, cũng có thể ngăn nàng một ngăn Lý Diệu muốn tranh thủ, tự là cái này mấu chốt một giây huyền cốt chiến giáp, thực trang việc đã đến nước này. Không tiếp tục che lấp tất yếu, Lý Diệu hai ngón khẽ chọc mi tâm, linh năng nương theo lấy sóng âm kích động mà ra, trong càn khôn giới bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo đỏ thấm giao nhau lưu quang, tại quanh thân ngưng kết thành uy phong lẫm lẫm tinh khải của ta. Chiến lực vốn là cùng với Vương Hỷ không tương sàn sàn nhau, mặc vào dùng côn luân di tích kỹ thuật trên diện rộng thăng cấp qua huyền cốt chiến giáp, ít nhất có thể đem lập tức chiến lực lại đề thăng vừa đến gấp 2, có tâm tính vô tâm phía dưới. Tuyệt đối có thể đem nàng bắt sống huyền cốt chiến giáp thực trang tại thân, đã lâu quen thuộc cảm giác nương theo lấy mãnh liệt lòng tự tin lại một lần tràn ngập Lý Diệu lồng ngực, hắn một hét lên điên cuồng, sau lưng đặt song song tại tinh chủ y. Hai bên 18 tòa động lực phụ trận đồng thời phun ra vạn trượng quang diễm, thúc dục tinh khải xé rách dư âm lượn lờ bạo tạc sóng xung kích, lần nữa hướng Vương Hỷ hung hăng và chạm đi qua. Nếu như hết thể đều tại Lý Diệu trong kế hoạch, lần này dùng huyền cốt chiến giáp tăng phúc lượng đến gấp 3 trùng kích lực va chạm, tuyệt đối có thể phá hư Vương Hỷ linh năng tuần hoàn kết cấu, làm cho nàng ở vào trong nháy mắt linh năng hỗn loạn trạng thái, vì kế tiếp liên tiếp hoa mắt liên tục công. Kích chuẩn bị sẵn sàng. Lý Diệu đã tính toán ra Vương Hỷ 99 loại ứng biến khả năng, vô luận cái đó một loại khả năng, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắc, vấn đề là cái này cái quỷ gì sẽ rách bạo tạc dư ba về sau. Đồng dạng vận đủ toàn lực hướng hắn gai nhọn Vương Hỷ, vờ ơ y ma lại một lần cải biến hình thái hai vai của nàng, hai tay, hai chân cùng ngực, rõ ràng bao vây lấy một tầng lóng ánh sáng long lanh thủy tinh chiến giáp cùng lóa lộ tại bên ngoài da thịt mật không thể phân, phảng. Phất cùng huyết nhục dung làm một thể, là từ nàng cốt tủy ở chỗ sâu trong kích phát ra đến đồng dạng huyền cốt chiến giáp dò xét đã đến cao đến không thể tưởng tượng nổi linh năng chấn động. Lập tức phát ra có thế đâm rách màng thai cảnh báo, lại tới đã quá muộn. Song phương gần trong gang tấc, Lý Diệu căn bản không kịp cải biến công kích lộ tuyến, chỉ có thể ngạnh xanh xanh cắn răng đụng phải đi lên. Duy nhất đáng giá vui mừng đúng là, tại va chạm phát sinh trong tích tắc, hắn giống như từ đối diện Vương Hỷ trên mặt, cũng thấy được đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Vành Lý Diệu cảm giác mình đánh lên một khối khảm đờ ơ ý đinh sắt thiết bản. Ý thức thậm chí xuất hiện một giây đồng hồ bán hết hàng, trước mắt lộ vẻ một đoàn loang lỗ bác bác hồ điệp phiên phiên nhảy múa. Đương thần hồn lại lần nữa ngưng tụ lúc, chợt nghe đến huyền cốt chiến giáp chủ điều khiển tinh nào phát ra trận trận rên rĩ, hướng hắn báo cáo nguyên một đám mấu chốt pháp bảo đơn nguyên tính năng tham số sụt thảm trạng. Khúc khục, khục khục khục khục. Lý Diệu nuốt một ngụm chua xót máu tươi, lắc lắc đầu, một tay nắm lấy đao đem, một tay đè xuống đất, tùy thời chuẩn bị theo trong càn khôn giới nhắc lại lấy ra mấy chục tôn ba liên trang sáu nòng xoay tròn hỏa thần pháo cùng 180 khỏa tinh thạch qua bom đến doanh mẹ hắn. Ta y hắn ở đối diện hơn 100m địa phương, Vương Hỷ cũng như là quý phi say rượu giống như chóng mặt núp đích, lào đảo, thử ba lượt đều không thể triệt để đứng vững, đành phải quỳ một chân trên đất, dồn dập thở dốc, nửa là kinh ngạc, nửa là ánh mắt khó hiểu, lạnh lùng bắn về phía Lý Diệu. Cái kia kiện vượt quá Lý Diệu tưởng tượng, xa hoa thủy tinh chiến giáp như trước sinh trưởng tại trên người nàng, thậm chí còn có bốn miếng bắt giác rủ xuống mang thủy tinh đám như là vệ tinh giống như quanh quẩn lấy nàng chậm rãi xoay tròn. Tuy nhiên hào quang có chút tạm đạm, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối dư xài. Cục diện này thì có điểm không cách nào dùng bút mực hình dung xấu hổ. Dô y Lý Diệu vốn là nghĩ đến chỉ cần triệu hồi ra tinh khải, tăng phúc lượng đến gấp 3 sức chiến đấu. Tiêu. Nhất định có thế dễ như trở bàn tay đem Vương Hỷ cầm xuống. Kế tiếp như thế nào bảo chế tiểu đều tại chính mình một ý niệm. Dô y na ho có thế đoan nở đửa cờ Vương Hỷ vờ ơ y ma cũng đập vào cùng hắn chú ý. Âm thầm còn ẩn nấp như vậy một trường trí mạng át chủ bài thắng bại thiên bình lại về đến mới bắt đầu giai đoạn. Hai người bọn họ giống như ai cũng không làm gì được đối phương, tiếp tục sống mái với nhau xuống dưới, duy nhất kết cục tiểu là lưỡng bại câu thương.